Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, lại lập thiên đình. Hồ Tiên mang theo Hồ Cửu Cửu rời đi. Trong lúc Hồ Cửu Cửu vẫn duy trì trầm mặc, bi thương Vu Tâm chết. Nàng như thế khát vọng trở lại đấu khí đại lục cũng là vì Dược Trần. Nhưng là nàng trở về, Dược Trần nhưng mất đi. Hàn Phong nhìn ở lại nơi đây chưa từng người, khẽ cười nói, ta chính là Dược Trần đệ tử Hàn Phong. Hôm nay ở đây thành lập thiên đình, thành yêu khắp nơi luyện dược sư tụ tập tới. Ở đây một năm sau khi quyết ra Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Như có người đồng ý gia nhập thiên đình, có thể tự đi vào cùng Hàn Phong một tự. Nếu không phải nguyện, một năm sau cũng có thể đến đây xem lễ. Lời nói như vậy cũng chẳng có bao nhiêu người có tư cách nói, mời khắp nơi luyện dược sư tiến hành tỉ thí tuyển ra Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Trung Châu lúc trước có tư cách này, chỉ có đan tháp tam cự đầu. Thế nhưng bọn họ bị quản chế với đan tháp bá chủ vị trí, không dám mạo hiểm như vậy. Bởi vì bọn họ nếu bại bởi người ngoài, đan tháp danh dự tất nhiên quét đất. Hàn Phong làm ngày xưa Trung Châu đệ nhất luyện dược sư Dược Tôn giả Dược Trần đệ tử, hắn đương nhiên là có tư cách này. Đặc biệt là ở một trưởng đánh giết Lôi tộc bán thánh sau khi, mọi người đối với hắn thực lực không dám có chút nghi vấn. Thực lực mạnh mẽ luyện dược sư, luyện dược thuật có thể kém đến chạy đi đâu. Thêm vào Hàn Phong cùng vị kia Hồ tộc yêu thánh quan hệ, thêm vào trấn áp U Minh mang đến thế, uy danh của hắn rất nhanh thì sẽ vang vọng Trung Châu. Lời nói hạ xuống, Hàn Phong liền về tới bên trong cung điện cổ. Mà sau đó, người ở tại tràng lần lượt thối lui, nhưng là có người lưu lại. Mà Hoa Tông Thanh Tiên Tử, vị này Dược Trần ngày xưa hồng nhan, cũng rời khỏi nơi này. Nàng không có ở lại chỗ này cần phải. Hàn Phong trung quy không phải Hàn Phong. Còn lại người, cũng đều dự định ở một năm sau khi tới nơi này nữa. Thiên đình, thiên đế cung đình, đúng là dã tâm thật lớn cùng khí phách. Chính là không biết, Hàn Phong có hay không tư cách này. Thế nhưng cũng có không ít cường giả lưu lại. Chỉ tiếc những kia đột phá đấu tôn cửu truyền, đạt đến thánh cảnh cường giả, tất cả đều có từng người thuộc về, không có người nào lưu lại. Thế nhưng những kia cửu truyền đấu tôn, nhưng cũng có người lưu lại. Dược Tôn giả đệ tử, vẻn vẹn này một cái danh hiệu, hơn nữa tuyển ra Trung Châu đệ nhất luyện dược sư lời nói hùng hồn, liền để không ít người động lòng, muốn gia nhập Hàn Phong dưới trướng. Có người tin Hàn Phong, cho rằng Hàn Phong có đại khí phách, đồng thời cũng có tư cách đó. Vì lẽ đó tất cả đều tiến vào cổ điện bên trong. Trong đó người tài ba vẫn như cũ đạt đến cửu chuyển đấu tôn cảnh giới. Tại Trung Châu nơi, hắn bị người trở thành Bảo Sơn lão nhân. Ngoài ra còn có một vị đấu tôn đỉnh cao, nhưng cũng không có đạt đến cửu chuyển cảnh giới cường giả, tiến vào cổ điện bên trong. Chỉ tiếc tới đây cường giả yếu nhất đều là đấu tôn đỉnh cao, đại đa số đều có thế lực, mà còn dư lại những kia đồng ý gia nhập một thế lực đã ít lại càng ít. Cuối cùng cũng chỉ có hai người tiến vào cổ điện bên trong. Nếu là còn có kém một chút tán tu tới đây, Hàn Phong nói như vậy cũng có thể chiêu đến mười mấy đấu tôn thủ hạ. Cổ điện chỗ sâu bên trong cung điện, Hàn Phong ngồi ở vương tọa bên trên. Hai cái ông lão đi vào, đối với Hàn Phong chắp tay nói, gặp Hàn Phong đại sư. Trung Châu cũng không có xưng hô tiên sinh quen thuộc, đối với cường đại luyện dược sư, thông thường quen thuộc xưng hô vì là đại sư. Hàn Phong phóng tầm mắt nhìn, một thực lực đạt đến cửu chuyển đấu tôn, một cái khác hai chuyển đấu tôn. Tại Trung Châu ở bề ngoài, đã là ít có cường giả. Trên thực tế, tới đây cường giả bên trong, có thể có người đồng ý gia nhập Hàn Phong dưới trướng, Hàn Phong đã rất hài lòng. Chỉ có điều không nghĩ tới còn có hai người làm ra quyết định. Xin hỏi hai vị tục danh. Hàn Phong đứng dậy dò hỏi. Bảo Sơn lão nhân, Huyền Băng tôn giả. Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, lúc này làm ra quyết định, nói, hai vị đồng ý gia nhập Hàn Phong dưới trướng, Hàn Phong cảm giác vinh hạnh. Hầu hạ thiên đình kích thước công việc đều có thể giao cho Bảo Sơn lão nhân trong tay. Ta ở Tây Bắc Đại Lục cũng thành lập một thiên đình, mà ở ta dưới trướng còn có một vị đấu thánh cường giả. Hàn Phong khẽ cười nói. Sau khi Bảo Sơn lão nhân có thể phụ trách mời chào cường giả, thiên đình yếu nhất người cũng phải là đấu tông. Gia nhập thiên đình có thể chiếm được một viên thất phẩm đan dược. Đấu tôn gia nhập thiên đình được một viên bát phẩm đan dược. Đấu tôn đỉnh cao gia nhập thiên đình, ta có thể lấy ra đưa tới cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Nếu là nguyện ý chờ lâu một quãng thời gian, ở tập hợp đủ dược liệu sau khi, ta cũng có thể ra tay vì hắn luyện chế bồ đề đan. Bảo Sơn lão nhân trầm mặc nháy mắt, cúi người nói, thuộc hạ gặp thiên đế. Rõ ràng, hắn quyết định gia nhập Hàn Phong dưới trướng. Một bên Huyền Băng tôn giả liếc mắt nhìn hắn, chạm đích đối với Hàn Phong hỏi. Xin hỏi Hàn Phong đại sư, bây giờ là đẳng cấp nào luyện dược sư? Cửu phẩm, Hàn Phong tự tin nói. Đem chứa viêm ma thanh huyền đan hộp ngọc lấy ra, tản đi phong ấn, cửu phẩm đan dược đan hương bồng bềnh. Hai người lúc này khiếp sợ không gì sánh nổi. Huyền Băng tôn giả hít sâu một hơi, nói, ta có thể gia nhập thiên đình, nhưng ta muốn một viên băng vô cùng thần đan. Ta cho ngươi cũng có một đặc thù nhiệm vụ. Hàn Phong đem muốn phản kháng viêm ma thanh huyền đan trấn áp. Sau đó đối với Huyền Băng tôn giả nói rằng, ta sau đó liền vì ngươi luyện chế băng vô cùng thần đan. Mà ngươi cần trở thành băng hà cốc chúa, mang theo băng hà cốc thần phục thiên đình. Một tháp một điện hai tông ba cốc tứ phương các có. Chút nhiều lắm, chỉ để lại một đình một tháp một điện một cốc đã đủ rồi. Hàn Phong trong miệng một cốc cũng không phải là phần viêm cốc, mà là âm cốc. Hắn cùng với âm cốc rất có ngọn nguồn, bất quá bây giờ vẫn chưa tới gặp mặt thời điểm. Vì lẽ đó Hàn Phong dự định đem còn dư lại thế lực đều nhập vào thiên đình trong. Hai vị cường giả đồng tử, con ngươi co rụt lại, sau đó cùng hành lễ nói. Thuộc hạ xin nghe thiên đế thánh dụ. Bọn họ trong nháy mắt đại vào thân phận của chính mình. Cũng không có cái gọi là cường giả lòng dạ, có thể ngay lập tức đi tới nơi này. Liền nói rõ thái độ của bọn họ. Hàn Phong bật cười, không nghĩ tới thoải mái như vậy. Hãy thu đến hai cái nghe lời còn mạnh mẽ hơn chính là thủ hạ. Hắn ngược lại nhìn về phía Bảo Sơn lão nhân, hỏi, ngươi muốn đan dược gì? Bảo Sơn lão nhân cúi đầu, nói, thiên đế bệ hạ, lão phu bị nguy cửu chuyển đấu tôn nhiều năm, chỉ muốn một viên bồ đề đan đột phá đến bán thánh cảnh giới. Hắn thái độ có chút quá mức khiêm tốn. Hàn Phong trầm mặc nháy mắt, nói, này không có vấn đề, có điều đến chờ thời gian rất lâu. Bồ đề cổ thụ khoảng cách xuất thế còn có thời gian 10 năm. Ta có thể các loại. Bảo Sơn lão nhân hào hiệp một hồi, nói, lão phu đã đợi rất nhiều năm, cũng không kém 10 năm này. Cùng hai người nói chuyện với nhau một lúc sau, Hàn Phong liền đi tới tiểu thế giới đi tới, mà hắn đem tiểu thế giới đường cái ở tại bên trong cung điện, đầu mối không gian ngay ở hắn vương tọa mặt sau. Hàn Phong lần này dự định luyện hóa U Minh đột phá cảnh giới, đồng thời vì là Huyền Băng tôn giả luyện chế băng vô cùng thần đan. Cũng may mà là một năm sau mới mời khắp nơi cường giả. Không phải vậy đừng nói sáo bài, trang bài Trung Châu thế lực, Hàn Phong liền ngay cả luyện hóa U Minh cùng vì là Huyền Băng tôn giả luyện chế băng vô cùng thần đan thời gian cũng không đủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.